nhiệm vụ thứ ba này nhất định có vấn đề gì đó. Không, không đúng, là chấp pháp trưởng lão bố trí cho ta nhiệm vụ trưởng lão ngay từ đầu đã có vấn đề. Trong óc Lâm Hy thoáng qua vô vàn ý nghĩ, cho dù nhiệm vụ thành công hay không, đều được coi là hoàn thành. Điều này xem ra đối với Lâm Hy cực có lợi, quả thực là dễ dàng không thể tưởng tượng. Nhưng Lâm Hy biết, với tính cách của chấp pháp trưởng lão, tuyệt đối sẽ không làm chuyện loại này. Chỉ sợ là có vật gì đó mà chính mình không hề nhận ra và phát hiện. Ngươi có thời gian 12 canh giờ, hoàn thành nhiệm vụ liền có khả năng đi ra. Chấp pháp trưởng lão hiển nhiên không có ý định để Lâm Hy lo lắng nhiều. Soạt, hai bàn tay lão chộp một cái, lập tức thu hết một vạn chủng loại sắt của Lâm Hy rồi thu vào toàn bộ. Đống sắt xếp tràn đầy trong nháy mắt biến mất vô tung. Đây là thời không chi môn, chuẩn bị đi. Thời gian của ngươi không nhiều lắm, chỉ có thời gian một ngày thôi. Chấp pháp trưởng lão xòe bàn tay ra một cái. Trong lòng bàn tay liền hiện ra một cái thời không chi môn xinh đẹp đỏ như lửa, phảng phất như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Chấp pháp trưởng lão tung bàn tay ném đi, miếng thời không chi môn hình vòm này lập tức bay ra. Ầm một tiếng đã hoàn thành một chiếc thời không chi môn thật lớn cao 7-8 trượng, đứng sừng sững trên mặt đất. Không giống với những thời không chi môn khác, chấp pháp trưởng lão xuất ra đạo thời không chi môn này, lại không phải là cái ở trên thời không chư phong tại Thần Tiêu Tông. Những cánh cửa thời không này không được yên tĩnh, dễ dàng cho việc đả thông thời không thông đạo, mà là trực triệu hoán xuất ra tại chấp pháp phong. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Những đám mây tía vô tận và sóng nhiệt từ trong thời không chi môn phun ra. Lâm Hy đứng ở đối diện thời không chi môn, mơ hồ cảm giác được một mùi vị khô nóng. Hơn nữa, bên trong thời không chi môn, một cỗ lực lượng hào hùng như thủy triều đang kích động ở bên trong, phảng phất muốn bùng ra. Đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của ngươi, qua được cánh cửa này, sẽ tiến vào đến trước mặt nhiệm vụ kia. Mau vào đi thôi. Chấp pháp trưởng lão ở một bên thúc giục. Vụt. Lâm Hy hít một hơi thật sâu. Rốt cục cũng đến, nhiệm vụ cuối cùng. Trong lòng Lâm Hy âm thầm tự nhủ. Mặc dù nhiệm vụ này có vẻ là không cần thiết, nhưng mà nếu như là nhiệm vụ cứ việc tốc chiến tốc thắng như vậy, lại không cần thiết tiêu hao tài lực và tinh lực thì Lâm Hy lại mừng khi xong việc. Nhiệm vụ cuối cùng. Ta lại muốn xem là yêu thú gì mà khiến cho chấp pháp trưởng lão coi trọng như vậy. Lâm Hy không hề do dự nữa, đạp chân một bước, lập tức ngẩng đầu bước vào thời không chi môn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Không gian rung động, những hình ảnh hư hư ảo ảo chạy lộn xộn lướt nhanh qua ở hai bên. Lâm Hy cảm giác chính mình hình như đang đi qua một lối thông không gian hẹp dài, rời khỏi không gian sở tại của Thần Tiêu Sơn. Tiến vào thời không sâu thăm thẳm, lạt sạt, một tiếng âm thanh lá cây khô từ dưới chân truyền đến. Lâm Hy cúi đầu nhìn xuống, liếc mắt liền thấy dưới chân là một lớp lá phong diệp màu đỏ như lửa sẫm lại, mang theo sắc vàng ươm lấm tấm. Nó trải ra một tầng thật dày, tựa như thảm cỏ rất sâu, vô biên vô hạn đang chậm chạp lan tới gần. Rất nhiều cây phong, thật là một nơi xinh đẹp. Lâm Hy nhìn quanh bốn phía mà khen ngợi. Chỗ này quả thật là nơi xinh đẹp nhất mà hắn đã từng thấy. Hai bên đều đỏ như lửa. Khu rừng rậm từ những cây phong giống như đang bùng cháy, vừa cao vừa lớn, phi thường vững chắc, chi chít chằng chịt, vô biên vô hạn. Dưới chân những tán lá phong xinh đẹp này chính là những lớp thảm từ trên cây rơi xuống. Những áng mây tía trên bầu trời lấp lánh, xem ra chúng cực kỳ giống như màu sắc của lớp lá phong trên mặt đất. Nói ngắn lại, đó là một nơi cực kỳ xinh đẹp huyền ảo. Những nơi mà ta đã từng đi qua cũng coi như rất nhiều. Nhưng có lẽ lần đầu tiên gặp được địa điểm mà có phong cảnh như ở một chốn danh thắng vậy. Chấp pháp trưởng lão đưa ta đến nơi này, cũng không biết là muốn giết con yêu thú nào đây. Trong mắt Lâm Hy hiện lên một vài ý nghĩ. Trong hoàn cảnh như vậy, rất dễ dàng làm cho người ta say mê, không muốn chiến đấu. Hống, hống, hống. Hống, hống, hống. Nhưng vào lúc này, một tràng âm thanh khàn khàn, mang theo tiếng rung của kim loại, từ phía đối diện ở chỗ sâu trong lòng đất vang lên, vọng khắp thiên địa. Cùng lúc đó, Lâm Hy cảm giác một luồng kiếm khí mãnh liệt. Có người đánh lén. Kiếm khí cực kỳ mạnh mẽ. Trong lòng Lâm Hy khẽ động, không chút do dự hắn lập tức thi triển tiểu na di pháp. Soạt một phen liền như điện xả bay dựng lên, phóng tít lên trời cao. Tiểu na di pháp mặc dù không có lực công kích, nhưng mà tốc độ nhanh vô cùng, nên nó đồng dạng có khả năng dùng để trốn tránh công kích. Ầm, cơ hồ là vào lúc Lâm Hy bắn người dựng lên, có hai đạo kiếm khí to bằng cánh tay như nước lũ, phun ra như chớp giật từ dưới thân hắn, soạt một cái mà xẹt qua dưới chân. Âm thanh chiêu chíu kia làm cho không trung đều bị cắt nát. Lâm Hy nghe thấy mà đều có một cảm giác lạnh toát sống lưng. Ông ông, trước mắt biến ảo. Khi Lâm Hy bắn lên đến trời cao thì tất cả mọi thứ, cả không gian đều thu hết vào trong mắt. Ở phía sau lớp lá phong vô tận vô cùng, Lâm Hy rốt cục thấy được đối tượng đã phát ra kiếm khí để đánh lén hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 668, Tây Phương Canh Kim Chi Long 2, đây là rồng. Lâm Hy trợn to hai mắt, khó có thể tin nổi nhìn về phía sau rừng cây phong. Ở một nơi cách Lâm Hy khá xa, có một con hoàng kim cự long cao hơn 30 trượng, màu sắc trên thân cũng giống như lá phong, đôi cánh rồng hơi khép lại, trên đầu có bốn cái sừng thú sắc bén chĩa thẳng lên trời. Nó vẫn đang duy trì một loại tư thế xuất kích mà gắt gao nhìn chăm chú hắn. Kiếm khí sắc bén như vậy, có thể so với kiếm khí của cường giả kiếm đạo, lại là do con rồng này phát ra. Trong khi Lâm Hy nhìn nó, con cự long này cũng nhìn chăm chú Lâm Hy. Lâm Hy chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt sắc bén, đáng sợ như vậy. Đôi đồng tử màu vàng khẽ kia, phảng phất chỉ cần liếc mắt nhìn liền xuyên thấu đến tận chỗ sâu trong linh hồn người ta, làm cho người ta không rét mà run. Luyện khí thập trọng đỉnh phong, kiếm khí của Tây Phương, nhiệm vụ của trưởng lão. Trong óc Lâm Hy liên tiếp xẹt qua vài ý nghĩ, trong nháy mắt hắn liền biết rõ ràng mục tiêu của nhiệm vụ thứ ba mà chấp pháp trưởng lão sai hắn giết là cái gì. Đó lại là một con Tây Phương Canh Kim Chi Long đủ sức so sánh với bậc luyện khí thập trọng. Trong tiên đạo đại thế giới, có rất nhiều nguyên liệu hàm chứa Tây Phương Canh Kim Chi khí, nó dùng để cho cường giả kiếm đạo tu luyện. Nhưng mà hệ linh vật, yêu thú giống như loại Tây Phương Canh Kim cũng là cực kỳ hiếm thấy. Loại linh vật hình thành từ Tây Phương Canh Kim Chi khí rất khó sinh ra. Mà một khi sinh ra, như vậy bọn chúng trời sinh chính là cường giả kiếm đạo cực kỳ đáng sợ, có được tất cả năng lực của vận sư kiếm đạo. Bọn chúng trời sinh liền có được bản năng chiến đấu cường đại, bởi vì bản thân mình bọn chúng vốn là nương theo sát khí mà được sinh ra. Sinh vật như vậy, cho dù là cường giả kiếm đạo đồng cấp thì cũng đều không muốn dễ dàng đụng chạm, thử nghiệm với nó. Nhất định phải tụ tập đông người thì mới dám đánh nhau cùng nó. Nếu không như vậy thì rất khó là đối thủ của nó. Thậm chí trực tiếp bị loài yêu thú Tây Phương Canh Kim giết chết, trình diễn tiết mục yêu thú đi săn loài người. Lâm Hy không ngờ rằng nhiệm vụ của hắn lại là đối đầu với con này. Không trách được thành bại không là vấn đề. Trong óc Lâm Hy vang lên câu nói kia của chấp pháp trưởng lão. Con Tây Phương Canh Kim Chi Long này nguy hiểm cực kỳ lớn. Trong tất cả các hình thái yêu thú, rồng là loại có thực lực cường đại nhất. Nguy hiểm. Trong óc Lâm Hy thoáng qua một ý nghĩ. Long tất nhiên là sinh vật có quan niệm lĩnh vực cực mạnh. Chính mình không hề nghi ngờ đã xông vào lĩnh vực của nó. Hơn nữa, hệ yêu thú Tây Phương Canh Kim trời sinh liền thích chiến đấu. Nói đơn giản thì nó chính là sinh ra để đánh nhau. Lâm Hy từ trên người con cự long này cảm giác được một loại ý niệm chiến đấu mãnh liệt không chết không ngừng. Ầm, con Tây Phương Canh Kim Chi Long trên mặt đất đột nhiên biến mất. Thân hình Lâm Hy liền bật tung lên, không chút do dự thi triển tiểu na di pháp mà bật vụt sang hướng phải. Soạt, chỗ mà Lâm Hy vốn đứng ở đó, không trung bị một mảnh kiếm khí vô hình chẻ ra. Hiện ra một vệt rỗng cực lớn, rộng vài chục trượng rộng, dài đến ngàn trượng. Nếu như không phải Lâm Hy phản ứng nhanh thì chỉ một kích này, hắn trực tiếp liền bị chém thành mớ thịt nát vụn. Kiếm khí thật đáng sợ, chỉ sợ Âu Dương Nạp Hải đều không đối kháng nổi. Trong lòng Lâm Hy phát lạnh, con yêu thú này tuyệt đối là siêu cấp nguy hiểm, nó có được tính uy hiếp rất lớn. Chỉ một lần không cẩn thận là sẽ bị băm thành phấn vụn, hài cốt không còn. Yêu thú chiến đấu, toàn bộ là theo bản năng. Phương thức này thường thường mau lẹ nhất, dứt khoát nhất, hữu hiệu nhất. Dùng một câu nói thì chính là phản phát quy chân trở lại nguyên trạng, đơn giản hóa những cái rườm rà là có được uy hiếp chí mạng nhất. Con cự long này chính là một vị cường giả kiếm đạo có được ngoại hình của rồng, là đáng sợ nhất, nguy hiểm nhất. Quác, một tiếng gầm giống cực kỳ khàn khàn, thật giống như vật nhọn sắc bén đang cọ sát trên thủy tinh. Những lần công kích đánh trượt đã làm cho thân thể khổng lồ tuyệt đẹp của con Tây Phương Canh Kim Chi Long xuất hiện ở ngoài mấy ngàn trượng. Mặc dù tuyệt đẹp, nhưng lại tràn ngập uy hiếp tử vong. Soạt, Tây Phương Canh Kim Chi Long lại lần nữa biến mất trong tầm nhìn. Tốc độ của nó đã sắp đến cực hạn. So sánh tiểu na di pháp của Lâm Hy thì không chậm hơn bao nhiêu, thậm chí còn muốn nhanh hơn một chút. Ầm, hư không xé ra, lại xuất hiện ra thiết diện cực lớn, trơn tuột to mấy ngàn trượng. Lâm Hy lại lần nữa thi triển tiểu na di pháp để nhanh nhẹn né tránh ra. Sơn Hà Ấn, một quả pháp khí, tản mát ra khí tức hào hùng, từ trong cơ thể Lâm Hy xé gió bay ra. Một cỗ khí tức Sơn Hà bao phủ tứ phương. Đối mặt uy hiếp của con cự long này, Lâm Hy cũng là chăm chú và cẩn thận trước nay chưa từng có. Hắn xuất ra món tuyệt phẩm pháp khí này. Đây là sau một thời gian dài đáng kể, Lâm Hy lần đầu vận dụng pháp khí tuyệt phẩm. Tình huống thay đổi, cảnh giới không giống. Lâm Hy lại lần nữa sử dụng Sơn Hà Ấn. Hắn không bao giờ muốn thiêu đốt đại lượng đan dược nữa. Ở trong tiên đạo đại thế giới, cường giả kiếm đạo chính là sở trường cận chiến đệ nhất, giết tươi đệ nhất, tốc độ đệ nhất, ám sát đệ nhất. Cho dù là luyện khí sĩ hay là cường giả tiên đạo thì sợ hãi nhất, kiêng kỵ nhất, vĩnh viễn đều là những gia hỏa tu luyện kiếm đạo này. Bọn người đó không cần chuyên môn tu luyện những pháp thuật như tiểu na di pháp. Bọn họ vẻn vẹn chỉ là tế luyện kiếm đạo là có thể đạt tới, thậm chí đạt tới cực hạn cao xa hơn tiểu na di pháp rất nhiều. Bọn họ qua lại không tiếng động, chỉ cần là trong phạm vi tầm mắt, hoặc là trong phạm vi cảm giác. Không ai sở hữu tốc độ có thể vượt qua một người cường giả kiếm đạo hàng đầu. Trong phạm vi ngàn dặm, một người cường giả kiếm đạo thần thoại có khả năng đồng thời chém giết với mười mấy đối thủ có cùng cảnh giới chính mình. Thậm chí có chút tồn tại đáng sợ, có thể siêu thoát hạn chế về không gian để ở trong mấy thời không đồng thời chém giết rơi dụng đối phương. Không giống người trong tiên đạo tu luyện pháp thuật khác, cường giả kiếm đạo so đấu cho tới bây giờ đều không phải là về đẳng cấp công pháp hay sự hùng hậu của chân khí. Mục đích của bọn họ chỉ có một, đó chính là chém giết xẻ đôi thân thể của đối phương, thậm chí ngay cả linh hồn cũng nhất loạt chặt đứt. Cho dù là cường giả tiên đạo cường đại mạnh mẽ tới đâu, cho dù là trong nháy mắt có khả năng hái được vì sao trên trời, đổi trắng thay đen, rời non lấp biển, nhưng thân thể hắn cũng vĩnh viễn không đối kháng nổi một kiếm của một cường giả kiếm đạo. Bởi vậy, tại tiên đạo đại thế giới, một cường giả kiếm đạo vĩnh viễn là uy hiếp lớn nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 669, ác đấu 1. Cho dù là cường giả tiên đạo có cảnh giới, thực lực, tiếng tăm hơn đối phương thật xa, nhưng ở trước mặt một cường giả kiếm đạo cũng vĩnh viễn phải cảnh giác tối cao, không dám có chút lơ là. Đây chính là địa vị của cường giả kiếm đạo tại tiên đạo đại thế giới. Có điều, mặc dù cường giả kiếm đạo có uy hiếp thật lớn, thậm chí đủ sức sát thương tồn tại đáng sợ nhất, nhưng mà đích thực có thể được xưng là cường giả kiếm đạo thì cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại bộ phận cao thủ chỉ có thể nói là ngẫu nhiên nắm được lướt qua, hoặc là nói, đối với kiếm đạo thì có chỗ hiểu biết mà thôi, không tính là cường giả kiếm đạo đích thực. Những điều này, Lâm Hy đều là lúc ở tại Phong Bạo Chi Môn đã nghe Thái tử Hoàng Tuyền đề cập tới. Mặc dù đối thủ chỉ là một con Tây Phương canh kim chi long, nhưng chỉ cần dính vào cái từ kiếm đạo này thì cũng không ai dám sơ ý. Lâm Hy cũng là như vậy. Ngay vào lúc Lâm Hy xuất ra Sơn Hà Ấn, con Tây Phương canh kim chi long lại lần nữa xuất kích. Nó nhanh như tia chớp, quỹ tích đã rất khó nắm bắt. Quác! Trong tích tắc, không gian phía trước Lâm Hy bỗng đột nhiên bắn nhanh xuất ra hàng chục đạo kiếm khí dài ngàn trượng, mỗi một đạo đều nhọn hoắt, sắc bén, tràn ngập lực lượng hủy diệt, giống như những xúc lửa đang thổi quét đến. Thủy hỏa đại pháp, âm thanh của Lâm Hy nổ tung ở trên không trung như một tiếng sấm, nó chấn cho đất trời rung chuyển, rừng cây phong. Ở trên mặt đất đều rào rào chấn động, khiến cho rơi xuống rất nhiều lá phong đỏ như lửa. Một băng một hòa, hai dòng thác hào hùng từ trên người Lâm Hy dâng lên ngàn trượng, cuốn lên đến tận trời cao. Đối mặt với uy hiếp của con Tây Phương canh kim chi long này, Lâm Hy lần đầu tiên chủ động xuất kích. Xúc sinh, đến đây đi. Trong tiếng chợt quát, bóng dáng sau lưng Lâm Hy biến ảo, hiện ra một pho tượng thủy hỏa đạo tôn lai cưới trên huyền quy, thần thái trang nghiêm đầy vẻ thần thánh. Ở sau lưng đạo tôn này, thái cực đồ thật lớn với băng hỏa hai màu đang chiếu rọi đến tận phía chân trời. Ầm ầm, chỉ là trong nháy mắt, Lâm Hy lập tức bắn ra dữ dội. Hắn hóa thành một tia chớp đâm thẳng vào Tây Phương canh kim chi long đối diện. Vô cùng vô tận băng hà, biển lửa ở trên không trung va đập mãnh liệt cùng với từng đạo kiếm khí nhọn hoắt sắc bén vô cùng như thể chặt đứt được không trung. Bang bang bang, môn tuyệt học trấn phái đâu xuất cung này, ở trong tay Lâm Hy đã phát huy ra uy lực động trời. Từng xúc tơ lụa do kiếm khí ngưng thành thực chất, đã nhanh chóng bị đứt đoạn, nát bấy dưới tác dụng của dòng sông băng và biển lửa đại viên mãn do Lâm Hy tạo ra. Vào lúc những thanh kiếm khí dài hơn ngàn trượng, tung hoành vô địch kia bị nát bấy, chúng phát ra âm thanh lại giống như trường kiếm kim loại nổ chen chen. Kiếm khí gãy lìa kia cũng cứ thế đứt đoạn mà tan đi, nó phản chiếu từng đạo ánh sáng băng, lửa hai màu rồi cứ thế liên tục không ngừng rơi xuống. Soạt, chỉ trong nháy mắt, một người một rồng đan xen vào nhau, rồi ngay lập tức liền tách xa nhau đến cự ly gần vạn trượng. Xoẹt, trong âm thanh của một tiếng tơ lụa bị xé toạc, trên cánh tay trái của Lâm Hy, cái tay áo bào không hề có dấu hiệu mà xoẹt một tiếng rách ra. Từng dòng máu đỏ tươi phun ra, phụt đi mọi nơi. Kiếm khí thật nhanh, con cự long này có thực lực quá cường đại. Khi máu bắn ra, cánh tay mất lượng lớn máu thì Lâm Hy mới cảm giác được một cơn đau đớn truyền đến. Kiếm khí của nó cơ hồ vô cùng vô tận, khó lòng phòng bị. Nếu không phải là ta, chỉ sợ những người khác đã sớm chết. Lâm Hy trước mắt một cái, toát ra sự e dè sâu sắc. Lúc vừa mới giao thủ, hắn căn bản không cảm giác được chính mình bị thương. Nhưng sự thật là thế khiến cho hắn không thể không tin. Con Tây Phương canh kim chi long này vận dụng kiếm đạo, cơ hồ đạt tới một loại cảnh giới cực kỳ cao siêu. Mỗi một chỗ toàn thân nó đều bắn ra kiếm khí khủng bố, hơn nữa vô cùng vô tận. Cái loại sắc bén chặt đứt tất cả này, cơ hồ không gì có thể ngăn cản. Thân hình Lâm Hy nhiều lần được rèn luyện, lại đã ăn xong A-tu-la quả thực nên dũng mãnh vô cùng, nhưng mà lại không chống đỡ nổi một kiếm của con Tây Phương canh kim chi long. Lâm Hy không chút nghi ngờ, nếu là thân thể của mình bị trúng phải một kiếm kia thì tuyệt đối là đoạn tuyệt, bỏ mạng đảo tiêu. Không tồi, có thể đánh nhau như vậy cùng Tây Phương canh kim chi long, hơn nữa chỉ trúng một kiếm như vậy, xem như không tệ. Cùng lúc đó, trên chấp pháp phong, chấp pháp trưởng lão chắp tay mà đứng ở bên cạnh thời không chi môn. Ánh mắt của hắn nhìn bàn tay, trước mặt mơ hồ hiện lên một quầng sáng, trong đó hiện ra rõ ràng tình cảnh hiện tại của Lâm Hy. Tây Phương canh kim chi long là kiếm giả trời sinh, đối với người trong tiên đạo nó có được uy hiếp rất lớn. Chấp pháp trưởng lão lúc trước dự tính, trên người Lâm Hy ít nhất phải chịu 2 đến 3 vết kiếm thương. Nay vẻn vẹn chỉ là bị thương trên cánh tay, ra chút máu thì đã là khá hơn nhiều so với lão mong muốn. cảm giác và bản năng rất cường đại. Có thể ở trước mặt Tây Phương Canh Kim Chi Long mà có được loại biểu hiện như thế, là đã có đủ trụ cột để tu luyện kiếm đạo. Chấp pháp trưởng lão khẽ khàng gật đầu. Lâm Hy chính mình đều mơ hồ, chúng một kiếm mà cũng không có cảm giác. Nhưng chấp pháp trưởng lão lại biết 10 phần rõ ràng, đối với loại kết quả này cũng không ngoài ý muốn chút nào. Cường giả kiếm đạo đều có được loại nhận biết và áp chế nhận biết cường đại. Tây Phương Canh Kim Chi Long mặc dù không phải nhân loại, cũng không hề cố ý đi tu luyện, nhưng mà đồng dạng nó có được loại năng lực cảm nhận. Lâm Hy sở dĩ chúng một kiếm mà không hề phát hiện, không phải chỉ là bởi vì kiếm khí của Canh Kim Long quá nhanh, cũng không phải... ánh mắt của hắn hoặc là bản năng xảy ra vấn đề, mà là năng lực cảm giác của hắn đã bị Canh Kim Chi Long áp chế. Tây Phương Canh Kim Chi Long mặc dù chỉ là một con xúc sinh, nhưng cảnh giới cho dù so với Lâm Hy thì cao siêu hơn. Lâm Hy chỉ trúng một kiếm, nói rõ sức cảm giác của hắn và Tây Phương Canh Kim Chi Long có chênh lệch cũng không phải quá lớn, mà cảm giác cường đại đúng là trụ cột của cường giả kiếm đạo. Rất nhiều cường giả tuyệt đỉnh, trước khi thân thể bị chém chết cũng không có chút xíu dự báo và cảm giác. Chính là vì nguyên nhân này. Quắc. Trong lúc chấp pháp trưởng lão quan sát tình hình chiến đấu, hai bên đối diện lại xảy ra biến hóa. Tây Phương Canh Kim Chi Long gầm lớn một tiếng, hai cánh rung lên, trên người bộc phát ra sát khí mãnh liệt. Một đôi con ngươi sắc bén hoàng kim dựng thẳng đứng, gắt gao nhìn chăm chú Lâm Hy. Lâm Hy vừa mới hành động, ở trong mắt con Tây Phương Canh Kim Chi Long này thì đó là sự khiêu khích nghiêm trọng, cũng kích thích ý định giết người của nó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 670, ác đấu 2, xúc vật lại còn muốn đến. Lâm Hy ngón tay trái liên tục điểm, phấn toái chân khí trong đan điền nện đánh ầm về phía trước. Đến khi vừa mới trực tiếp giao nhau thì kiếm khí nhọn hoắt mà Tây Phương Canh Kim Chi Long công kích đến cơ thể, hết thảy nát bấy. Ta cũng không tin rằng ta không giết được một con xúc vật như ngươi. Trong lòng Lâm Hy cũng khơi dậy một cơn chiến ý nồng đậm. Trong cơ thể hắn, Atulama huyết cũng dần dần bắt đầu sôi sục, làm phát ra một chiến ý cường đại. Tây Phương Canh Kim Chi Long còn chưa cường đại đến mức hắn không thể đối phó được. Chỉ có điều là loại kiếm đạo không có gì cứng đến mức không xuyên qua nổi này, và tốc độ vô cùng nhanh, tuyệt đối có khả năng tạo thành nguy cơ uy hiếp tử vong đối với Lâm Hy. Đây đã không phải cuộc cạnh tranh võ trường hoặc là luận bàn nào đó, mà là cuộc đấu sinh tử. Cơ hội của đôi bên đúng là 50-50. Đến đây đi, để xem trong hai chúng ta năng lực chiến đấu của ai cường đại hơn. Lâm Hy nhìn về phương xa, trong hai mắt rõ ràng phản chiếu bóng dáng của Tây Phương Canh Kim Chi Long. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Lâm Hy đạp chân một bước, một cước này như thể đạp trên đất bằng phẳng, nặng đến vạn quân, một quân bằng 30 cân. Cả không trung đều chấn động một phen. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trong cơ thể hắn, vô cùng vô tận bùa chú tiên khí, nhỏ như cái kiến con muỗi, không ngừng phụt ra từ trong lỗ chân lông từ toàn thân của hắn. Vô cùng vô tận bùa chú tiên khí không ngừng biến hóa trong không trung, biến đổi thành những cánh tay cực lớn, cường tráng. Trong nháy mắt, bên ngoài cơ thể Lâm Hy liền có đến 8 cánh tay cực lớn, mỗi một cánh tay đều là kết tinh từ cơ thể, tràn ngập lực lượng có tính dễ bùng phát, phảng phất có thể đánh sập cả một quả núi lớn. Loại năng lực này là năng lực đặc hữu do bùa chú cung cấp. Có điều nó cần có lực điều khiển khổng lồ và chân khí cực kỳ khổng lồ. Lâm Hy sau khi có được Atulama huyết vốn sinh ra để chiến đấu thì loại bùa chú cận chiến này đã biến đổi năng lực đến mức càng được tăng cường thêm. Biến đổi thành ra 8 cánh tay có được sức mạnh lớn lao, Lâm Hy tựa như một bậc thiên thần, đứng sừng sững ở trên không trung, toàn thân tản mát ra những đạo cường đại, khí tức khủng bố vô biên. Quắc! Đối mặt khiêu chiến của Lâm Hy, Tây Phương Canh Kim Chi Long phát ra một tiếng gào rú khàn khàn khó nghe. Cái loại khí tức khổng lồ, thô bạo này, phảng phất như một đại dương mênh mông vô biên đang phát xạ ra không gian chung quanh. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, Không trung ở chỗ tây phương canh kim chi long dường như bị một cây cự chùy vô hình hung hăng nện một cái. Trong tiếng gầm rú cực lớn, một dòng nước lũ hoàng kim kiếm khí từ trên người tây phương canh kim chi long chợt bộc phát bắn dựng lên. Dòng nước lũ hoàng kim kiếm khí cường đại này phóng thẳng hướng trời cao. Sau đó trước sự quan sát kỹ của Lâm Hy, nó chuyển hóa thành hàng trăm hàng ngàn vũ khí sắc bén. Mỗi một món vũ khí đều đạt kích cỡ gần trăm trượng. Những vũ khí đông đảo dày như lá tre trôi nổi chung quanh tây phương canh kim chi long, chúng hóa thành một tòa kiếm trận dày đặc. Trong nháy mắt, tây phương canh kim chi long liền biến thành một con nhím trong không trung, uy hiếp trên người gia tăng kịch liệt theo mức lũy thừa. Ti, Lâm Hy hít vào một hơi thật sâu. Hắn đã cảm giác được loại khí tức nhọn hoắt này. Không hề nghi ngờ, loại biến hóa này là nằm ngoài dự liệu của hắn. Chỉ có điều là, Lâm Hy cũng không hề lùi bước. Hai tròng mắt ngược lại là phụt ra một những tia chớp sắc bén, chúng tản ra những đạo chiến ý. Đến đây đi, một ý niệm xẹt qua trong óc như tia chớp. Sau một khắc, Lâm Hy và Tây Phương canh kim chi long lại lần nữa phóng ra như chớp giật. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trong một phần ngàn giây, Lâm Hy và Tây Phương canh kim chi long phảng phất như hai khối vẫn thạch nặng nề đâm sầm vào nhau ở trên không trung. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Một luồng khí xoáy mãnh liệt từ chỗ hai người chạm vào nhau liền quét ra tứ phương. Trong khắp cả rừng cây, những tán lá phong lào xào lay động, ngả nghiêng về đủ các hướng. Mà tầng lá phong cực dày trên mặt đất thì bị luồng khí xoáy cực lớn này cuồn cuộn hút lên quay xung quanh một người một rồng, rồi bắt đầu tung bay đầy trời. Đồ xúc sinh, đến đây đi, để xem trong chúng ta thì ai lợi hại hơn. Lâm Hy cất tiếng hô vang vọng thiên địa, thân hình hắn bắt đầu phồng to ra. Tám cánh tay phía sau ngưng tụ từ bùa chú tiên khí đang điên cuồng nhảy múa, công kích về không gian trước người. Trên người của hắn, bùa chú tiên khí ngưng tụ thành một tầng áo giáp thật dày, che chắn bên ngoài thân hắn. Đây là Lâm Hy đưa ra thay đổi căn cứ vào một kiếm vừa mới xuất hiện kia. Rầm rầm rầm, Lâm Hy tựa như một vị chiến thần từ 9 tầng trời phủ xuống, tám cánh tay to lớn không ngừng huy động nhanh như chớp giật. Mỗi một quyền nện xuống đều có uy lực phá trời rạch đất, nắm đấm rơi xuống làm ngay cả không gian đều sụp đổ. Hàng trăm hàng ngàn kiếm khí sắc bén, dưới sự công kích điên cuồng của Lâm Hy đua nhau nát bấy. Loại kiếm khí đã ngưng như thực chất ở trước mặt Lâm Hy không ngừng nát bấy. Hống, hống, hống, hống, hống, hống. Tây phương canh kim chi long rung rung đôi cánh, kiếm khí vô cùng vô tận, trùng trùng điệp điệp, giống như sông biển không ngừng đổ dồn lại đây. Đầy trời trong đều là những mũi nhọn kêu veo véo. Những kiếm khí này sắc bén đến mức khó có thể tin nổi. Chúng bay dày đặc như trận mưa kiếm, trên không trung xẹt qua những đạo đường cong từ bốn phương tám hướng công kích lại đây. Lần này đây, cho dù là Lâm Hy hay Tây Phương canh kim chi long cũng không hề lùi bước, cũng không chịu rời đi. Một người một rồng ở trên không trung xoắn lấy nhau chung một chỗ. Lực lượng toàn thân được thi triển đến cực hạn. Thực lực của con Tây Phương canh kim chi long này là sinh vật phi nhân kinh khủng nhất mà cho đến giờ Lâm Hy từng chiến đấu. Luồng kiếm khí trong cơ thể nó cơ hồ vô cùng vô tận, thực lực cường đại cũng tạo thành uy hiếp cực lớn đối với Lâm Hy. Tuy nhiên, điều này ngược lại càng khơi dậy chiến ý của Lâm Hy. Chiến, chiến, chiến, A-tu-la chiến ý hoàn toàn bị kích phát ra hết, chiến ý trên người Lâm Hy bộc phát ra ngoài càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng vẫn còn như nước thủy triều khiến cho không gian chung quanh đều vặn vẹo. Lực lượng của hắn càng lúc càng lớn. Nghênh đón kiếm khí vô biên đang bay đến, hắn không ngừng chôn vùi chúng ngay trước mắt. Chiến. Đến sau khi Lâm Hy hung bạo giống ra một tiếng hô lớn này, đột nhiên giống như thần ma nhập thể, một cỗ lực lượng cường đại từ trong Atula huyết thống hòa tan vào thân hình. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trong tám cánh tay của Lâm Hy, đột nhiên một cái trong đó bùng nổ nện về phía trước. Một quyền này, so sánh bất cứ một quyền nào của Lâm Hy, đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chỉ là một quyền, liền nện tới làn sóng chiều kiếm khí dày đặc trước người, như một ngọn núi cao nặng nề rơi vào trên người Tây Phương canh kim chi long. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 671, được ăn cả ngã về không? Một, quắc. Một quyền này xuất ra, rốt cục đã sinh ra hiệu quả. Tây Phương Canh Kim Chi Long như bị dính đòn nghiêm trọng, ầm một tiếng giống như thiên thạch kéo theo những cơn chấn khí vô biên, nặng nề hướng về phía dưới mà rơi xuống. Nó nện trên mặt đất đánh rầm, rốt cục thành công. Lâm Hy thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Tuy nhiên sau một khắc, hào quang lóe lên, một bóng hình lóng lánh xé gió bay dựng lên, bắn vào trong không trung. Đôi cánh long rực cực lớn xòe rộng ở trong không trung. Bóng dáng quen thuộc kia lại lần nữa hiện lên ở trước mặt Lâm Hy. Ti, làm sao có thể như vậy được? Lâm Hy hít sâu một hơi, khiếp sợ nhìn con Tây Phương Canh Kim Chi Long ở phía trước. Hắn vừa mới nện một quyền nặng như vậy, chính là ngọn núi cũng phải bị nện vỡ, sắt thép cũng phải bị đập bẹp dí. Nhưng mà con Tây Phương Canh Kim Chi Long này lại lông tóc không tổn hao gì, không có bất cứ vết tích nào giống như đã bị thương. Thân thể của nó làm sao có thể mạnh như vậy? Trong óc Lâm Hy bất chợt có khoảng trống như vậy. Hắn phi thường hiểu rõ về một quyền kia của chính mình là cường đại đến đâu. Ở trong tiên đạo đại thế giới, ngoại trừ đệ tử chân truyền ra, không ai có thể gắng gượng trước một quyền của hắn mà không bị một chút tổn hao gì. Tuy nhiên đệ tử chân truyền cũng vẻn vẹn chỉ là bằng vào chân khí hùng hậu để ngăn cản loại công kích này, chứ cũng không phải thân hình của bọn họ đã đến mức biến thái như vậy. Thân thể của con Tây Phương Canh Kim Chi Long này đã cứng rắn đến tình trạng làm người khác khó có thể tin nổi. Trong nhận thức của Lâm Hy, chỉ có yêu ma địa ngục cấp bậc ma tướng trở lên ở trong đại thế giới địa ngục mới có thể có được loại thân thể dũng mãnh đến mức khó có thể tin nổi. Với tốc độ không thể mô phỏng, kiếm khí vô cùng nhọn hoắt, thân thể dũng mãnh vô địch, đủ loại đặc thù liên kết chung một chỗ. Lâm Hy rốt cục đã hiểu rõ ràng tại sao chấp pháp trưởng lão nói, cho dù nhiệm vụ thành bại thì đều coi là thành công. Con Tây Phương Canh Kim Chi Long này cơ hồ chính là không thể chiến thắng. Có thể chạy trốn được từ dưới chảo của nó đều xem như không tồi. Trong Thần Tiêu Sơn, chấp pháp trưởng lão một mực yên lặng nhìn chăm chú vào Lâm Hy. Thấy một màn như vậy thì khẽ gật đầu, người trẻ tuổi, khí thịnh quá nặng, mài giũa một phen luôn luôn tốt. Con Tây Phương Canh Kim Chi Long này chính là ma luyện tốt nhất của ngươi. Tại tiên đạo đại thế giới, cường giả kiếm đạo là uy hiếp lớn nhất của cường giả tiên đạo. Hiện tại, để cho ngươi trước tiên thể nghiệm một phen, chỉ có cảm giác được ưu thế của kiếm đạo thì ngươi mới có thể đích thực muốn học nó. Chấp pháp trưởng lão dừng một chút, trong mắt hiện lên một ánh sáng đầy vẻ nghĩ ngợi mang hàm ý sâu sắc nhìn vào Lâm Hy trong quầng sáng mà tự nói, 12 canh giờ, chính là khảo nghiệm của ngươi. Cuối cùng ngươi có tư cách trở thành đệ tử riêng của ta hay không? Hoặc là trở thành đệ tử chấp pháp bình thường, liền quyết định với ngươi qua trận sát hạch này. Cho nên, hãy xuất ra toàn lực của ngươi đi. Nếu như Lâm Hy nghe được chấp pháp trưởng lão những lời này trở mình nói thì nhất định sẽ khiếp sợ không thôi. Hắn một mực cho rằng, cái chính mình đang tham gia là sát hạch nhập môn để gia nhập chấp pháp điện. Nhưng mà không biết rằng, thứ mà chấp pháp trưởng lão đang tiến hành với hắn lại là sát hạch để thu nhận đệ tử. Đệ tử của chấp pháp điện thì đếm không hết, mà đệ tử riêng của chấp pháp trưởng lão lại chỉ có một người. Lâm Hy một khi thành công, sau này chính là đệ tử chính thức của chấp pháp trưởng lão, từ nay về sau được quý trọng không thể nói. Thậm chí tất cả đệ tử của chấp pháp điện đều để cho hắn sử dụng. Lâm Hy vẫn luôn luôn biết, nhiệm vụ của trưởng lão phải làm trông tựa như để gia nhập chấp pháp điện. Có điều sự khó khăn và tổng số lượng nhiệm vụ mà hắn phải thực hiện cũng có hơi quá mức. Nhưng chưa từng nghĩ tới, chấp pháp trưởng lão lại coi trọng như thế đối với hắn. Ngay khi hắn lần đầu tiên bước vào chấp pháp phong, liền giao cho hắn những bài sát hạch để trở thành đệ tử riêng. Còn hiện giờ trong lúc đối diện, Lâm Hy và Tây Phương Canh Kim Chi Long lại lần nữa xông vào chiến đấu với nhau. Kình khí và kiếm khí vô biên vô cùng lại lần nữa va vào nhau chung một chỗ ở trên không trung. Hống, hống, hống, hống, hống, hống. Trong tiếng gầm gừ rung trời, Tây Phương Canh Kim Chi Long hoàn toàn lâm vào trong cơn điên cuồng. hậu quả trực tiếp nhất chính là áp lực mà Lâm Hy gặp phải đã tăng vọt lên cao. Rầm rầm rầm, Lâm Hy lại lần nữa hóa thân làm ma thần tám tay để chiến đấu chung một chỗ cùng với Tây Phương Canh Kim Chi Long. Thân hình hai người biến ảo không chừng, xoắn xít chung một chỗ ở trên không trung. Lâm Hy càng đánh càng kinh hãi, mỗi một quyền của hắn rơi xuống trên mình con Tây Phương Canh Kim Chi Long, thì trên người hắn nhất định cũng phải lại có thêm vài đạo vết kiếm mới. Chân khí của Lâm Hy căn bản không uy hiếp được con Tây Phương Canh Kim Chi Long này. Con yêu thú này thân hình trơn tuồn tuột như con trạch, khiến cho uy lực của tất cả tiên khí công kích vào trên người nó đều nhỏ đi rất nhiều. Con yêu thú này đối với các loại chân khí té ra có tác dụng hoàn toàn ngăn cấm rất cường đại. Nó thuộc về loại tồn tại khiến cho tất cả luyện khí sĩ phải đau đầu nhất. Trái ngược, kiếm khí mà nó bộc phát ra ngoài, mỗi một kiếm đều được bố trí tạp ra uy hiếp để đẩy Lâm Hy vào tử địa. Thân thể của con yêu thú này, toàn bộ đều là kim loại. Chân khí tiên đạo thập trọng trở xuống, căn bản không làm thương tổn được nó. Kịch chiến hơn nửa canh giờ, Lâm Hy phát hiện ra một sự thật làm cho chính mình khiếp sợ. Con Tây Phương Canh Kim Chi Long này cũng không phải thân thể chỉ có mỗi bộ phận nào đó rất cứng rắn, mà là cả thân hình dù là chỗ nào thì đều dị thường cứng rắn. Đó là đặc thù của kim loại tiên đạo. Đây là nguyên nhân khiến cho công kích của Lâm Hy vô phương tạo thành thương tổn đích thực đối với nó. Từ góc độ này mà xét, đây đã không phải một con rồng, mà là một khối kim loại tiên đạo khổng lồ, có được sinh mệnh. Chỉ có điều là, nó hóa ra ngoại hình thành long mà thôi. A, Lâm Hy đột nhiên hô nhỏ một tiếng, một đạo kiếm khí sắc bén đã xẹt qua bờ vai của hắn. Xoẹt một tiếng, nó kéo theo một vòi máu bắn đi xa hơn hai trượng, tuôn ra ảo ảo. Đáng chết, ta cũng không tin là ta sẽ không thu thập được ngươi. Thân hình Lâm Hy nhoáng lên, hắn thi triển tiểu na di pháp, đột nhiên vọt sang một bên, tách hẳn ra khỏi cuộc chiến đấu với con Tây Phương Canh Kim Chi Long. Trong mắt của hắn lóe lên ánh suy xét kịch liệt, con ngươi của hắn in hình bóng dáng hư ảo xa xa, trong đầu hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Con chuột mai rùa không có chỗ để hạ thủ, đây là tình cảnh mà Lâm Hy hiện tại gặp phải. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 672, được ăn cả ngã về không. 2. Con Tây Phương Canh Kim Chi Long này tựa như một sinh vật toàn thân thấp kém vụng về, ngược lại thân thể của nó tựa như lại cứng rắn vô cùng. Cái này tương đương với trời sinh liền có được công kích cường đại nhất và phòng ngự cường đại nhất, trên cơ bản đã đứng ở thế bất bại. Nhất định có phương pháp gì đó. Ánh mắt của Lâm Hy đảo qua thân thể của con Tây Phương Canh Kim Chi Long. Trên thế giới không tồn tại mục tiêu không thể chiến thắng, khác biệt duy nhất chỉ là có tìm được phương pháp hay không mà thôi. Có rồi. Đến khi ánh mắt của Lâm Hy xẹt qua con mắt, lỗ tai, cái mũi, cái miệng của con Tây Phương Canh Kim Chi Long, trong mắt đột nhiên bộc phát ra một ánh hào quang sáng như tuyết. Ta căn bản không nên phá hủy khối kim loại hình rồng này. Ta chỉ cần tiến hành phá hủy khí tức sinh mệnh trong cơ thể nó là được. Tây Phương Canh Kim Chi Long vốn có thân thể của một con thú đã đạt được sinh mệnh kim loại. Chân khí của Lâm Hy có cường đại tới đâu thì cũng không có khả năng phá hủy một khối kim loại tiên đạo cao cấp. Nhưng mà phá hủy khí tức sinh mệnh trong cơ thể thì cũng là có khả năng. Đối với bất cứ sinh mệnh nào mà nói, đầu đều là nơi mà linh hồn sống nhờ, cũng là nơi yếu ớt nhất. Sinh mệnh khí kim của nó hẳn là ở trong đầu. Trong óc Lâm Hy xẹt qua một thoáng ý nghĩ, soạt, nghĩ liền làm. Đối với mấy đạo kiếm khí dài hơn ngàn trượng, như những xúc lửa quét tới lúc này thì thân hình Lâm Hy nhoáng lên, lại lần nữa dùng phép na di để nhanh chóng tránh ra. Chỉ có điều là, lần này đây Lâm Hy đã thay đổi chiến pháp, không hề là cứng đối cứng nữa. Soạt soạt soạt, thân hình của Lâm Hy và Tây Phương Canh Kim Chi Long không ngừng biến ảo ở trên không trung. Đôi bên đã từ trận giáp lá cả kịch liệt biến thành cuộc chiến truy đuổi. Đây là cuộc đấu của tốc độ và phản ứng. Con yêu thú này tuy tốc độ nhanh chóng, nhưng nhất định có quy luật gì đó. Mặc dù nó có trí tuệ nhất định, nhưng tuyệt đối không có khả năng so sánh hơn được nhân loại. Lâm Hy gắt gao nhìn chăm chú con Tây Phương Canh Kim Chi Long này, trong đầu thì phân tích với tốc độ cao nhất. Hắn phi thường hiểu rõ ràng, chính mình sẽ chỉ một lần có cơ hội. Bỏ qua một lần, con Tây Phương Canh Kim Chi Long này ắt có cảnh giác, sẽ rất khó thành công. Xoẹt, kiếm khí lại đánh trượt lướt vụt qua, nhưng những vết thương bởi kiếm trên người Lâm Hy càng ngày càng nhiều. Nhưng hắn lại làm như thể không phát giác ra chút nào. Thân hình hắn dựa theo nào đó quy luật, không ngừng na di tại hư không, đồng thời hết sức chăm chú nhìn trên người con Tây Phương Canh Kim Chi Long. Thời gian từ từ trôi qua, loại biến hóa này của Lâm Hy cũng khiến cho chấp pháp trưởng lão chú ý. Cái gì? Chấp pháp trưởng lão đồng tử hơi co lại, lông mày hơi nhăn lại, đây là hắn đang làm gì? Nghĩ muốn được ăn cả ngã về không, một lần phân ra thắng bại. Chấp pháp trưởng lão dù sao kinh nghiệm phi phàm, lão nhanh chóng phát hiện, Lâm Hy đang cố gắng phân tích quy luật của con Tây Phương Canh Kim Chi Long. Tây Phương Canh Kim Chi Long thân hình không thể phá vỡ, pháp thuật đạt cảnh giới luyện khí cơ hồ rất khó thương tổn đến nó. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ, trong đầu chấp pháp trưởng lão hiện lên một ý nghĩ, đột nhiên toàn thân rung động một phen, nói vậy, chính là nguy cơ uy hiếp rất lớn a. Cho dù thành công, chỉ sợ cũng phải trả giá không ít. Chấp pháp trưởng lão ngón tay hơi cong lại, chuẩn bị sẵn sàng ra tay. Nhiệm vụ thứ ba chỉ là một loại sát hạch đối với Lâm Hy, chứ không phải để hắn đi chịu chết. Đối với Lâm Hy, chấp pháp trưởng lão có lẽ cực kỳ vừa lòng. Nghiêm khắc mà nói, nhiệm vụ này đã có hơi vượt qua phạm vi năng lực của Lâm Hy. Nhưng nếu không như vậy, liền vô phương dồn ép khiến Lâm Hy phải xuất ra tiềm lực đích thực. Chấp pháp trưởng lão cũng muốn nhìn một chút, xem cực hạn của hắn rốt cuộc đến đâu. Tìm được rồi. Lâm Hy đột nhiên ánh mắt sáng lên. Từng bộ vị toàn thân của con Tây Phương Canh Kim Chi Long cũng có thể phụt ra kiếm khí sắc bén. Hơn nữa tốc độ của nó cũng rất nhanh, cơ hồ rất khó nắm bắt được quỹ tích của nó. Nhưng mà, công phu không phụ lòng người. Do Lâm Hy tận lực dẫn đường và thử dò xét, rốt cục phát hiện ra một tia cơ hội. Soạt. Lại dọc theo quý tích giống nhau, lại lần nữa trở lại cùng một vị trí thì chỉ nghe thấy một tiếng rít như muốn thủng màng nhĩ, đôi cánh long rực của con Tây Phương Canh Kim Chi Long mở ra. Quả nhiên lại lần nữa nó dọc theo quý tích giống nhau, tựa như tia trước mà đến. Súc vật chính là súc vật, dù sao không có trí thông minh như nhân loại, nó vẫn sử dụng cùng một phương thức. Lâm Hy thầm nghĩ, ở trong mắt của hắn, phương thức hành động của Tây Phương Canh Kim Chi Long cơ hồ giống như đúc so với nửa canh giờ trước đây. Quác! Trong tiếng rít chói tai muốn thủng màng nhĩ, nửa bầu trời đều rung động. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Cơ hồ là đồng thời, Lâm Hy ầm một tiếng đã tung người ra.